Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, đây là tín vật đính ước a. Thanh Nịnh: Mụ mụ ngươi giống như cực kỳ ưa thích si ca đâu. Trương Nam mới từ bên ngoài uống một chén nước, tiến đến, nhìn đến Sở Quyên ôm si ca chơi phải chính vui vẻ, đem si ca nằm ngang đặt ở trên đùi, hai cánh tay còn cầm si ca móng vuốt nhỏ, giống như đùa tiểu hài tử một dạng, một hồi che si ca hai mắt, một hồi mở ra a một tiếng. Trương Nam gặp qua Sở Quyên mấy lần, mỗi lần đều cảm giác Thanh Nịnh mụ mụ tốt bộ dáng nghiêm túc, lại không nghĩ rằng cùng một đầu con mèo nhỏ chơi phải vui vẻ như vậy. Đúng vậy a, mẹ ta cực kỳ ưa thích tiểu động vật, khi còn bé ta dưỡng qua con kia bé thỏ con chính là nàng đưa cho ta, về sau dưỡng chết, nàng so với ta còn thương tâm. Tô Thanh Nịnh đã thay xong quần áo, mang lấy kiểu mới nhất thiếu niên tâm sự, như là một vị đại minh thiếu nữ một dạng. Quần áo là màu ô liu phối màu, váy dưới là dáng chiều dần biến sắc, phía trên còn có rất tinh mỹ cây mơ còn có tiểu tước nhi thêu thùa. Chỉnh thể phong cách hàm xúc uyển ước, trên quần áo thêu thùa giống như là giấu ở cô nương trong lòng phong cảnh một dạng. Trương Nam cùng với nàng trò chuyện, giúp Thanh Nịnh vẽ lông mày trang cùng mắt trang. Thanh Nịnh nhìn lấy mình trong gương, nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi tìm kiếm lấy khuê bên trong thiếu nữ trạng thái. Mili cũng chạy đến bên ngoài đi, gặp Sika cùng vị này xa lạ đại tỷ tỷ chơi phải vui vẻ, Mili cũng muốn cùng nhau chơi. Sở Quyên liền đùa Mili chơi, khả ái bé thỏ con nho nhỏ một đầu, nàng hai tay nâng lên tới, Mili liền đạp a đạp, nàng phóng ra bên dưới, Mili liền theo sau lưng nàng ghế sofa khe hở chui vào lại chui ra ngoài, vui vẻ vòng quanh vòng vòng. Sở Quyên điện thoại đèn tín hiệu một mực tại lóe, nàng đều không có cầm lên qua. Các ngươi tốt thông minh à, chủ nhân các ngươi là thế nào dạy các ngươi? Mèo ô ục ục. Mili theo trong ngực nàng bỗng xuất hiện, chạy đến trước máy truyền hình tò mò nhìn. Thanh Nịnh nhà tivi thật lớn, Mili liền áp vào trên màn hình lượng lượng, có chừng 50 cái Mili lớn như vậy chứ. Ục ục. Mili ủi ủi tivi, lại một mặt mong đợi nhìn lấy Sở Quyên. Làm sao, ngươi muốn nhìn tivi à? Ục ục. Sở Quyên liền đi mở tivi, tìm rất lâu mới tìm được điều khiển từ xa, chính nàng cũng thật lâu chưa có xem tivi. Trong nhà tivi nói trắng ra là chính là vật phẩm trang sức tác dụng. Tivi mở ra, Mili liền tập trung tinh thần mà xem tivi đi. Buổi chiều dương quang theo cửa sổ đài chiếu vào, chiết xạ tại Sika trên ánh mắt, lộ ra vô cùng xinh đẹp. Người thiên sinh liền một cặp bảo thạch. Sở Quyên nhìn một lúc lâu cười nói. Nàng liền trở về phòng xuất ra một đài máy ảnh DSL máy chụp hình, định cho Sika chụp mấy tấm hình. Rèm cửa sổ kéo ra, Sika nhảy đến gỗ tròn trên đài, hai con móng vuốt nhỏ đá vào trước ngực, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, như là suy nghĩ ngàn vạn một dạng. Sở Quyên nửa ngồi lấy, cầm lấy máy chụp hình đến một màn này. Con mắt của nó so bầu trời càng lam càng sạch sẽ. Nhìn đến tấm hình này liền cho người ta một loại rất bình tĩnh cảm giác. Ngắn ngủi chung sống về sau, Sika cũng đại khái hiểu rõ Sở Quyên tính cách. Dĩ vãng cùng Thanh Nịnh nói chuyện phiếm, nó còn tưởng rằng Sở Quyên sẽ là một cái cực kỳ cứng nhắc nghiêm túc người. Kỳ thật nàng còn rất tốt chung đụng. Cũng có thể bởi vì nó chỉ là một đầu con mèo nhỏ nguyên nhân. Sở Quyên cùng Vương Huệ Tố khác biệt, nàng là chỗ làm việc nữ tính, cũng không phải là truyền thống gia đình bà chủ, tính cách cực kỳ tự chủ tự cường, cũng có chút cố chấp. Trong đoạn thời gian này, nàng cũng tại bất chi bất giác cải biến, chỉ ít tại Thanh Nịnh nhìn tới, mụ mụ đối nàng quan tâm càng nhiều. Lúc này, Tô Thanh Nịnh từ trong phòng đi ra. Mẹ, ta bộ quần áo này đẹp không? Thanh Nịnh nhẹ nhàng mà xoay một vòng tròn. Sở Quyên nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn lấy mình nữ nhi. Nàng so với tuổi trẻ lúc chính mình muốn càng thêm mỹ lệ. Nhìn rất đẹp, đây là ngươi mới thiết kế quần áo à? Ừ, gọi thiếu niên tâm sự. Quả nhiên có đợi gà hương vị. Cái gì đợi gà hương vị à? không phải chuyện này, chấm ngoặc kép, thiếu niên tâm sự, không phải liền là liên quan tới thiếu niên tâm sự a. Sở Quyên ánh mắt tựa hồ có thâm ý, nàng cũng không chỉ một lần bắt đến Thanh Nịnh vụng trộm cùng nào đó người nói chuyện phiếm dáng vẻ. Thanh Nịnh có chút quẫn, trong tay trống rỗng, liền nghĩ có cái đồ vật ôm một cái, làm dịu không được tự nhiên. Nàng liền đem Sika ôm vào trong ngực. Sika cũng nghiêm túc dò xét Thanh Nịnh. Cái này bộ minh biên chế hán phục mặc trên người nàng thật đặc biệt đẹp đâu. Khác nhau, một thoáng kinh hồng, kinh diễm. Hiện tại càng có một loại hàm xúc đoan trang đẹp. Ta tới cấp cho các ngươi chụp kiểu ảnh. Ừ, Tô Thanh Nịnh liền ôm Sika đến bình phong bên này. Mặt mỉm cười nhìn lấy ống kính. Sika cũng mỉm cười nhìn lấy ống kính. Sở Quyên máy chụp hình bên trong liền để lại Sika cùng Thanh Nịnh chụp ảnh chung. Bức ảnh đập xong, Tô Thanh Nịnh liền đem Sika ôm đi. Ôm trở về gian phòng bên trong đương đạo cỗ sử dụng. Đám fan hâm mộ đều thích vô cùng Sika quay video. Vừa vặn chủ đề của ngày hôm nay cũng có thể dùng tới Sika. Đại khái chia làm bộ ba thuộc bổn phận cho tới đập. Bộ phận thứ nhất là thiếu nữ tại khuê phòng xảo trang điểm ống kính. Vốn là không xoa phấn lông mày thiếu nữ, tại gặp được vị kia thiếu niên về sau, bắt đầu học được trang điểm. Bộ phận thứ hai là làm thêu thùa. Thiếu nữ khăn tay hàm nghĩa dù sao là cực kỳ phong phú. Biển phải hồng la khăn tay tử, trung tâm mảnh vẽ một đôi ve. Khăn tay là lai lịch xa xưa tín vật đính ước, không tả tình từ không hiến thơ. Một phương khăn tơ gửi trong lòng biết, nói chính là khăn tay định tính. Trước đó Tô Thanh Nịnh cũng nghĩ qua cho Tiểu Si tiễn đưa khăn tay. Có thể thực tế quá xấu hổ. Tiểu Si khẳng định rõ ràng tiễn đưa khăn tay ý tứ. Thanh Nịnh ra mặt mỏng, đưa không ra được tay. Làm Thanh Nịnh xuất ra chính mình trước đó thêu tốt kia một chương tay số đỏ khăn thời điểm. Trương Nam trong mắt đều trừng lớn. Thanh Nịnh, ngươi chừng nào thì lén lén lút lút thêu cái này a? A, không có a. Liền luyện thêu thùa thời điểm, tỷ tiện thêu lên chơi. Chấm ngoặc kép, Thanh Nịnh đỏ mặt giống là váy bên trên dáng chiều. Nàng bất thiện nói láo, càng là giải thích, mang tay liền càng hồng. Trường này khăn tay là hồng lâu dệt thành, trung tâm thêu lên một đôi ve. Thiền có liên kết chi ý, tỷ cùng tư, hài âm, gặp khăn tay như gặp người ấy. Điển hình tín vật đính ước, ai nha, thật không có lừa ngươi. Ngươi cùng ta mỗi ngày cùng một chỗ. Khi nào xem qua ta cùng nam sinh khác nói chuyện qua nha. Nói không chừng là ngươi tại nơi khác. Vậy hán tử đâu? Chính tại hai cái nữ hài tử lúc nói chuyện. Sika điêu dậy chương này khăn tay nhỏ đóng tại đầu to bên trên. Tỉ mỉ đánh giá. Có Tiểu Thanh Nịnh hương vị. Quả nhiên là nàng tự tay thêu. Mặc dù cái này hai con ve thêu mập một chút. Nhưng vẫn là rất đẹp. Sika. Nhanh trả ta khăn tay. Mèo ô, đến trong tay của ta đồ vật nào có trả lại đạo lý a? Sika liền mang theo khăn tay chạy. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam liền đi truy người xấu này. Mili nhìn mọi người chạy tới chạy lui vui vẻ như vậy. Nó cũng cùng một chỗ đi theo chạy. Sở Quyên mở ra laptop đang chuẩn bị làm việc. Thấy thế buồn cười nói. Các ngươi làm gì truy Sika đâu? Sika tìm tới cứu tinh. Tranh thủ thời gian chui vào Sở Quyên trong ngực. Mèo ô. Sở Quyên sờ sờ Sika đầu to. Lại càng cưng chiều. Sika. Khăn tay trả ta. Tiểu Thanh Nịnh đi tới. Tức giận nhìn lấy Sika nói. Sở Quyên cầm qua Sika trong miệng khăn tay. Tò mò nhìn nhìn. Nháy mắt mấy cái. Sở lấy Sika đầu to cười nói. Trả lại cho nàng a. Nàng muốn tặng cho ưa thích nam hài tử đâu. Tô Thanh Nịnh mặt cọ mà một cái liền hồng. Mới không phải. Chúng ta một hồi muốn dùng cái này đập chân dung. Mèo ô. Chấm ngoặc kép. Sika có chút không tình nguyện hừ hừ. Lúc này mới đem khăn tay còn cho Thanh Nịnh. Thật là. Chính ta lấy đi tốt bao nhiêu a? Trả lại cho ngươi. Ngươi muốn làm sao đưa cho ta. Thanh Nịnh tiếp nhận khăn tay. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người xấu này. Thật tốt đặt tay nàng khăn làm gì? Thanh Nịnh đưa khăn tay cất kỹ. Liền lại ôm Sika trở về phòng. Quay chụp bộ phận thứ 3 nội dung liền cần Sika quay video. Thiếu nữ ưa thích thiếu niên. Tâm sự nói cùng ai biết đâu. Đương nhiên là trong nhà khả ái con mèo lớn rồi. Có con mèo cùng một chỗ chia sẻ trong lòng bí mật nhỏ. Càng có một loại cực kỳ ấm áp khả ái cảm giác. Gian phòng hơi làm bố trí. Một chút so sánh hiện đại hóa đồ vật đều trước chuyển tới ống kính bên ngoài. Thanh Nịnh cùng Trương Nam liền bắt đầu quay chụp. Sika nằm ở trên giường nhìn lấy các nàng đập. Hơn một giờ về sau. Đến phiên nó quay video. Sika, mau tới. Sika hấp tấp mà bỏ chạy tới. Bổ nhào vào Thanh Nịnh trong ngực. Ống kính một là Thanh Nịnh ở trên bàn sách viết thư. Bên cạnh còn ném rất nhiều vào thành đoàn giấy lộn. Nàng tự hồ có chút nâng bút quên từ. Không biết nên ở trong thư nói với hắn cái gì. Tú lông mày hơi nhíu. Chấp bút ngồi ngay thẳng. Ánh mắt lại bay tới phương xa không biết đang suy nghĩ gì. Sika liền thăm dò lấy nhỏ chảo chảo ở trên bàn sách tò mò nhìn nàng viết xuống chữ. Ống kính hai là Thanh Nịnh đem phong tốt phong thư để Sika ngậm. Để Sika giúp nàng đi đưa tin. Còn tiến đến Sika bên tai. Dùng tay ngăn trở thanh âm. Nhẹ giọng nói cho nó biết muốn làm sao đi đưa tin. Toàn bộ quay chụp quá trình đều không có thiếu niên ra sân. Trận này liên quan tới thiếu niên tâm sự. Chỉ có thiếu nữ một người độc thoại. Thậm chí liền ưa thích đều không có nói ra. Mà là thông qua thiếu nữ trang điểm. Thêu khăn tay. Để con mèo đưa tin cái này chút tình cảnh. Hàm xúc biểu hiện ra tâm sự của thiếu nữ. Cụ thể cố sự toàn bộ giao cho người xem đi tự do tưởng tượng. Thông qua cái này mấy chương không có văn tự, không có âm thanh chân dung bức ảnh. Hoàn mỹ hoàn nguyên một vị ẩn giấu tâm sự khuê bên trong thiếu nữ. Tổ này chân dung chính là đang giảng giải một cái cố sự. Mà không phải đơn giản đem thiếu niên tâm sự cái này quần áo đập mấy chương người mẫu tấm hình. Liền xong việc, đây cũng là Thanh Nịnh fan thích nàng nguyên nhân. Bởi vì nàng chân dung tấm hình thật đặc biệt dụng tâm. Nhìn lấy bức ảnh, trong đầu liền sẽ hiện ra một cái cố sự. Vô luận là một thoáng kinh hồng. Vẫn là thiếu niên tâm sự. Bán chính là quần áo sau lưng cố sự. Như vậy có thể được xưng tụng kinh điển tác phẩm tiêu biểu. Mà không phải dây chuyền sản xuất sản phẩm. Ta thật là càng ngày càng ưa thích đập Sika. Nó làm sao có thể như thế có ống kính cảm giác a? Mỗi một chương hình của nó đều có thể lấy ra làm hình nền. Trương Nam liếc nhìn quay xong bức ảnh. Không khỏi cảm thán một tiếng. Sika bình chân như vậy mà meo một tiếng. Kia là đương nhiên rồi. Bản miêu thế nhưng là cứu vãn một bộ phim tồn tại đâu. Thừa dịp Thanh Nịnh không chú ý. Sika trên giường lăn hai vòng. Lén lén lút lút đến bàn đọc sách bên này. Lại từ từ mà chuyển tới tay khăn vị trí. Dùng thân thể của mình đưa khăn tay giấu ở. Thỏa đáng nó dự định thu được hệ thống không gian thời điểm. Thanh Nịnh tới đưa nó ôm lấy. Đưa khăn tay hảo hảo thu vào. Sika, ngươi lại muốn trộm tay ta khăn. Mèo ô mèo. Mèo oa mèo ô a. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. Tê gạch dưới tê. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.